Chương 1351, mượn mắt thiên đạo. Cái này cũng có thể nhìn ra được, hắn có chút rùng mình, lại càng thêm nghi hoặc, chẳng ta thiên đạo này thiếu một nửa bản nguyên, nên thần trí thác toạn, nói năng không đầu không đuôi. Đạo thần niệm kia không để ý hắn nghĩ lung tung, mà tiếp tục nói. Ngươi không phải từng hoài nghi, là ai khiến cho thế giới này hỗn loạn, chúng sinh không thể sống trong thái bình sao? Ta cho ngươi xem, còn chưa kịp hiểu nó có ý gì, đã thấy thiên đạo chi nhãn bắn ra một chùm tử quang, bao phủ lấy thần hồn của hắn, hồn nguyên vũ biến sắc, tưởng thiên đạo chi nhãn công kích mình, vội vàng điều động âm dương tạo hóa tháp phản kháng, nhưng âm dương tạo hóa tháp không chút động tĩnh, ngay cả lực lượng bản nguyên thiên đạo ở trên đỉnh tháp cũng không nhúc nhích, tử quang bao phủ thần hồn của hắn, hồn nguyên vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, thần hồn của mình đang phân giải, hóa thành vô số điểm sáng bay tên, sau đó dung nhập vào thiên đạo chi nhãn. Nhưng ý thức của hắn vẫn còn tồn lại, có thể rõ ràng quan sát và cảm nhận mọi thứ ở xung quanh. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Mang theo tò mò, thần niệm của hắn truyền ra, chớp mắt tiếp theo, hắn cảm giác thời khắc này mình giống như có thân thể mới, mà thân thể này chính là thiên đạo chi nhãn, song phương hợp hai làm một, triệt để dung hợp lại với nhau, vô số chúng sinh đang sinh hoạt, từng ngọn cây cọng cỏ, thậm chí lực lượng chảy trong người bọn hắn, thánh mạch dưới đất, quy tắc trong thiên địa, thế giới hư vô, chỉ cần muốn nhìn, không có cái gì có thể che giấu được hắn. Thậm chí hắn còn rõ ràng nhìn thấy một tu sĩ trung niên, trên đầu lơ lửng 24 viên định hải châu cấu thành trận pháp, trong trận còn có rất nhiều pháp bảo khác gia trì, đang đuổi giết một lão giả. Người này Hồ Nguyên Vũ nhận ra, chính là một trong ba vị tư tế ở Tiên Hiền Điện. Thái vọng, xung quanh tràn ngập lực lượng hư vô, nhưng trong hư vô lại có đại lục, có núi, có sông ngòi. Đại lục rộng lớn, bao la vô tận, hơn nữa so với lần trước chỉ nhìn lướt qua, lần này lại rõ ràng hơn, cảm giác cũng chân thực hơn vô số lần. Đột nhiên thần niệm của hắn bị lôi kéo, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, chờ mọi thứ khôi phục. Hắn đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn còn thấy trong thế giới hư vô có một chiếc xe ngựa bình thường, trong xe là Trương Bách Nhẫn cùng một trung niên này Hồ Nguyên Vũ chưa gặp qua, nhưng trong trí nhớ của Tử Thụ Đức lại có, chính là Chu Văn Vương Cơ Xương. Có thể nghe hai người nói chuyện, rõ ràng không sót một chữ, tâm thần Hồ Nguyên Vũ nhấc lên sóng lớn. Cảm giác này quá quen thuộc, lần trước ở Cam Hải Thành, hắn cũng trải qua kinh nghiệm tương tự. Nhưng khi đó nguyên nhân là hắn ngộ đạo, tự mình tiến vào, còn bây giờ là thiên đạo chi nhãn kéo hắn vào, theo ý niệm này dâng lên, tầm mắt của hắn đã xuất hiện ở trên không tinh vực của Triều Ca. Một vùng tinh vực rộng lớn như vậy, chỉ cần hắn muốn nhìn, đều có thể trong nháy mắt thấy rõ, thiên đạo là hắn là thiên đạo. Cùng lúc, một loại cảm giác chưa từng có xuất hiện ở trong lòng hắn cảm thấy, trong vũ trụ này, không có nơi nào mà hắn không thể quan sát tới, núi cao bàn bạc, bên trong tràn ngập chướng khí, ẩn chứa vô số quỷ dị. Chỉ là bầu không khí rất âm trầm, giống như địa ngục, không có một thanh âm. Không phải nơi này không có sinh tinh, ngược lại còn rất nhiều, phải dùng trăm tỷ tính toán, từ phàm nhân cho đến thánh nhân đều có, nhưng tất cả giống như cái xác không hồn, ánh mắt đờ đẫn, có vật vờ đi lại trên đường, có thẫn thờ dựa vào thân cây, ngang đầu nhìn trời. Thánh phàm đều giống nhau, trong mắt không còn hy vọng, bầu trời lờ mờ, bị mây đen nồng đậm bao phủ, cho dù mây đen tán đi, bọn hắn cũng không thể nhìn thấy ánh sáng, bởi vì nơi này là thế giới hư vô, chỉ có u hỏa trên từng núi nhỏ do hài cốt chồng chất thành bốc cháy, là nguồn sáng duy nhất ở trên mảnh lục địa này, những xương cốt kia chủng loại phồn đa, có lớn có nhỏ, có người có yêu, có thánh có phàm, có tiên có ma, nhiều không kể xiết. Đưa mắt nhìn lại, núi hài cốt như vậy, chỗ nào cũng có, cách mỗi trăm dặm sẽ có một ngọn, tít nha tít nhíp, tựa như biến nơi đây thành cốt tâm. Có thể tưởng tượng, nơi này đã chết bao nhiêu sinh tinh. Cũng chính bởi vì sinh linh chết quá nhiều, làm nơi đây tràn ngập tử khí, để người sợ hãi, Hồ Nguyên Vũ cũng sợ, cảnh này, cho dù là ma giới, cũng không cách nào sánh bằng, trong thiên địa có pháp tắc sinh tồn, vật cạnh thiên trạch, các tộc khó tránh khỏi giết chóc, thôn phệ tẫn nhau, nhưng tất cả đều ở một mức độ. Ví dụ như một con sói, sẽ săn giết thỏ, sơn dương, hươu nai, ăn thịt, nhưng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới giam chết cả một tổ kiến, bởi vì đây không phải thức ăn của nó không có tí do gì làm như vậy, còn bị kiến cắn đau nhất. Đồng dạng, tu sĩ tiên ma nhị giới cũng vậy, bọn hắn có giết chóc tẫn nhau, nhưng thường thường đều giết thứ mình cân, rất ít người lạm sát lung tung, một là không có lợi ích gì, hai là sợ dính nhân quả, sát nghiệp nặng, bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt. Nhưng tồn lại ở nơi này, tự hồ không để ý đến những quy tắc kia, giết rất triệt để, mặt đất bị tiên huyết thẩm thấu, hóa thành màu nâu đỏ, liên miên như hải, nhìn thấy mà giật mình, còn có mùi tanh hôi khó ngửi tràn ngập thiên địa, cho dù tiên nhân bình thường ngửi một cái cũng sẽ không nhịn được nôn mửa, cho đến phun ra mật đắng, nơi đây cũng có cây cối, chỉ là những cây cối kia đều màu đỏ, bộ dáng quỷ dị, kết ra trái lại hình thây khô trong gió, những quả thây khô kia lung la lung lay, nhìn. Rất đáng sợ, nước chảy trong sông là máu màu đỏ sẫm, từng dòng cuồn cuộn, đều chảy về một nơi. Chương 1352, sát ý ngập trời. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ theo đường sông nhìn về nơi kia, chỉ vừa nhìn, tâm thần không khỏi rung động mạnh mẽ. Hắn ở trung tâm đại tục, thấy được một thâm nguyên to phóng, nhìn từ xa giống như một con mắt đang híp lại, chỉ mở ra một cái khe. Bên vực sâu có một tế đàn bằng xương cốt, trên tế đàn có một bức tượng quỷ dị, thân người, đầu trâu, đuôi thằng lằn, tay cầm tam xoa kích, bộ mặt của nó rất hung dữ, vừa nhìn đã khiến lòng người sinh ra cảm giác khủng bố. Dưới tế đàn đứng rất nhiều thân ảnh mặc áo đen, bởi vì đeo mặt nạ hình đầu trâu, nên nhìn không rõ dung mạo, cho dù là hiện lại Hồ Nguyên Vũ dung nhập thiên đạo chi nhãn, hóa thân thiên đạo, cũng không cách nào nhìn rõ. Bởi vì từ trong thâm nguyên kia liên tục tràn ra một loại khí tức rất là dị, lại có thể ngăn cách thiên đạo dò xét, hơn nữa khí tức kia xâm nhập vào trong thế giới hư vô, không ngừng hút lấy các loại tĩnh khí, quy tắc ở bên ngoài. Loại khí tức kia để cho Hồ Nguyên Vũ bây giờ thân hóa thiên đạo cũng sinh ra cảm giác trùng mình, tràn ngập sợ hãi và chán chét. Hắn biết, đây không phải cảm giác của hắn, mà là của thiên đạo. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kinh khủng, thế gian này, lại có lực lượng khiến cho thiên đạo phải sợ hãi, hình ảnh lại mơ hồ. Đại lục biến mất, thâm nguyên cũng biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn là một ngôi thần điện to lớn, nổi lơ lửng ở trên không một dòng sông màu đen, bên cạnh đỉnh đồng có mấy chục người áo đen, đeo mặt nạ đầu ngựa, miệng tụng niệm chú ngữ, giống như đang tiến hành nghi thức nào đó. Trong ngôi thần điện kia, cũng tràn ra khí tức quỷ dị hút lấy lực lượng bên ngoài, để thiên đạo chán ghét và sợ hãi, sông kia không biết từ đâu chảy đến, cũng không biết chảy về đâu, lúc thì xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Lúc thì ẩn vào thế giới hư vô, bao la mênh mông, tràn ngập lực lượng thôn phệ vạn vật. Thần điện này lơ lửng ở trên mặt sông, một nửa ở thế giới hiện thực, một nửa ẩn vào thế giới hư vô. Trước điện có một quảng trường, trên quảng trường dựng một bức tượng thân người đầu ngựa, sau lưng cũng có đuôi thằng lằn, tay cầm trường tiên, khuôn mặt hung tàn bạo ngược, giống như quỷ thần canh ngục. Dưới chân bức tượng có một đỉnh đồng, trong đỉnh chứa đầy tinh huyết, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, trong tinh huyết còn có oán hồn. Chúng phát ra thanh âm gào thét im ắng, tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi. Tinh huyết vô số, oán hồn cũng vô số, đột nhiên hư không rung động, mạch lạc không gian hiển hóa, sau đó từ từ tách ra, để lộ một thế giới rộng lớn bao la ở bên trong. Mặt đất màu đen, tràn đầy vết rạn, từ trong khe nứt, từng dòng dung nham màu đỏ bắn lên, tỏa ra khói đặc đen nhánh, cộng với nhiệt độ làm cho thượng tiên cũng không thể tới gần. Ở trung tâm thế giới bao la này, có một kim tự tháp bốn mặt cao tới trăm triệu dặm, dùng từng tảng đá trắng xây thành, bề mặt bóng loáng như gương, ở dưới ánh sáng của dung nham, phản xạ ra một loại quang mang đỏ thẫm, giống như máu. Trước kim tự tháp dựng một bức tượng bằng đồng đen cao hơn triệu dặm, mình người, đầu chó, tay cầm quyền trượng bằng vàng, áo giáp điêu khắc trên người bức tượng kia cũng làm bằng vàng, để cho nó nhìn vừa hung tàn vừa thần thánh. Hình ảnh tiếp tục biến đổi, lần này cũng ở trên dòng sông, nhưng nó không âm lãnh, mà sáng rực hào quang, bao la cuồn cuộn, từ bên trong tán ra vô số vật chất và quy tắc, những vật chất và quy tắc này bay về phương xa, từ từ kết hợp, tạo thành tinh vụ, xa hơn nữa, tinh. Vụ nồng đậm hơn, tạo thành tinh vân, bên trong có lôi điện lấp lóe, để rất nhiều vật chất và quy tắc liên kết lại với nhau. Hồ Nguyên Vũ biết nơi này, chính là ngân hà bao quanh tiên giới. Nó là cội nguồn năng lượng để vũ trụ này không ngừng mở rộng. Dưới chân bức tượng có một cái cân bằng vàng to tửng giữa không trung, một bên cân đặt một chiếc tông ngỗng màu trắng, bên còn lại không có cái gì. Trước cái cân này là một hàng dài tu sĩ, phàm nhân, yêu thú, số lượng nhiều đến đếm không hết. Bọn hắn đi đến trước bức tượng, ở trong ánh mắt kinh khủng, tuyệt vọng, tự tay moi trái tim của mình ra, sau đó để ở trên cân. Trái tim vẫn còn đập thình thịch, từ bên trong tràn ra máu tươi, Cán cân hơi nghiêng, ở trong ánh mắt kinh khủng của người nọ, toàn bộ thân thể, thần hồn, tinh huyết, tu vi của hắn, kể cả trái tim trên cân kia đều bốc cháy tên, giống như đang tiến hành một loại phương pháp hiến tế kỳ dị nào đó. Cùng lúc, Hồ Nguyên Vũ nhạy bén phát hiện, theo người kia bốc cháy, ngoài thế giới này có rất nhiều xúc tu vô hình bám vào Ngân Hà, chúng giống như được tiếp thêm năng lượng, nhanh chóng hút lấy lực lượng của thế giới này, sau đó thiên đạo chi nhãn lại để Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy hình ảnh ở rất nhiều đại thế giới, vô số chúng sinh bị người mặc hắc bào huyết tế, bị bắt nhốt giống như gia súc, bọn hắn thông qua truyền tống trận, không ngừng đưa sinh linh đến ba vị trí kia. Trong lúc này thỉnh thoảng, có tu sĩ tiên ma nhị giới xuất hiện ngăn cản, chém giết, nhưng phần lớn đều không thành công, có thậm chí còn trở thành tế phẩm, chết oan chết uổng. Nhiều lúc Hồ Nguyên Vũ cảm thấy phẫn nộ, muốn ra tay diệt sát những hắc y nhân kia, nhưng ngay khi hắn sinh ra ý niệm này, toàn thân liền nhịn không được trùng mình, trên người xuất hiện vô số xiềng xích, giam cầm toàn bộ lực lượng của hắn, nếu hắn dám xuất thủ, những xiềng xích kia sẽ phản vệ lại trên người hắn, thậm chí diệt sát hắn. Một cổ ký ức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, để Hồ Nguyên Vũ biết lai lịch của những xiềng xích kia, chúng chính là trật tự thiên đạo, không thể vượt qua trật tự, tất cả đều phải vận hành ở trong trật tự. Chương 1353, Chư Tôn Kinh Động. Một cảm giác phẫn nộ, uất ức, bi thương, bất lực xuất hiện ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ, hắn cũng không biết đây là cảm xúc của mình hay của thiên đạo, cũng có thể là của hai người. Không biết từ lúc nào, thần hồn của hắn và thiên đạo chi nhãn đã tách biệt, hắn ngồi lơ lửng ở trên không vũ trụ thức hải, thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Những nơi kêu oán khí trùng thiên, tiếng gào thét trên la của hàng tỷ tỷ sinh linh tràn vào trong thần hồn của hắn, làm thần hồn hắn rạn nứt, như sắp không cách nào chịu được. Lúc này âm dương tạo hóa tháp chấn động, lực lượng bản nguyên thiên đạo từ trên đỉnh tháp tràn ra, dung nhập vào thần hồn của hắn, vết rạn không còn mở rộng, nhưng không có dấu hiệu khép lại. Hồ Nguyên Vũ mở mắt nhìn thiên đạo chỉ nhãn, thiên đạo chi nhãn cũng nhìn chằm chằm hắn. Từ từ, trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát ra sát ý ngập trời, kèm theo còn có phẫn nộ và hận ý vô biên. Hiển nhiên loại cảm xúc này không phải nhằm vào thiên đạo, mà nhằm vào những tà thần kia. Hồ Nguyên Vũ không phản cảm với cạnh tranh sinh tồn, dù sao vật cạnh thiên trạch, kẻ mạnh làm vua, đây là quy tắc bất biến trong vũ trụ, ngay cả chính bản thân hắn cũng không ngoại lệ, nhưng những tà thần kia, bọn hắn tồn lại không phải cạnh tranh sinh tồn, mà là muốn hủy diệt vũ trụ này, không thể nào, thiên đạo sẽ không làm như vậy, một khi nó ra tay, vũ trụ này cũng sẽ theo đó hủy diệt. Có lẽ suy đoán của chúng ta là thật, những tà thần kia hẳn không phải sinh linh của vũ trụ này, mà là tồn lại đến từ vị diện cao hơn, cho nên thiên đạo không thể làm gì bọn hắn. Chư tôn thần niệm giao lưu, sắc mặt đều rất lo lắng, nếu những tà thần kia khôi phục sớm hơn dự kiến, như vậy chỉ sợ vũ trụ này rất khó thoát khỏi tai kiếp. Trong Văn Lang Điện, một bóng người thước tha lung linh đứng trên đỉnh điện, đưa mắt nhìn về ba nơi kia, thâm thẳm nói, trong vũ trụ thức hải, Hồ Nguyên Vũ thu hồi sát khí, bình phục nỗi lòng, siết nắm đấm nói. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đạp bằng Thâm Nguyên, trấn áp thần điện, hủy diệt quỷ khư, trả lại ánh sáng cho chúng sinh tam giới. Đạo thần niệm kia truyền ra thanh âm lạnh lùng. Lúc trước ngươi cũng từng nói như vậy, nhưng cuối cùng, ngươi thất bại. Bên trong lôi điện lấp lóe, sát ý ngập trời, giống như thiên địa nổi giận. Trong đại thiên giới, chư vị thánh tôn cảm nhận được thiên địa dị biến, đều nhao nhao suy tính thiên cơ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về ba nơi kia. Là hư vô Thâm Nguyên, Ngân Hà Quỷ Khư và Hoàng Tuyền Minh Điện. Những tà thần kia lại làm ra sự tình tán tận thiên lương gì, mà khiến thiên đạo phẫn nộ như thế, đây là muốn bất chấp tất cả, hủy diệt những tà thần kia sao, cuối cùng cũng đi tới một bước này, nhưng vẫn quá chậm, xem ra phải giúp hắn xúc tiến một chút. Trên hậu thổ ma cung, thân ảnh hoàng mỹ không tì vết của hậu thổ ma tôn cũng xuất hiện, nàng ngắm nhìn tinh không, sau đó lại nhìn về phía Văn Lang Điện, thanh âm nhỏ đến chỉ mình nàng nghe được. Hy vọng là không cực sai, bằng không quả thật là bị nữ nhân kia lừa mất cả chì lẫn chài. Trong là hư vô Thâm Nguyên, Ngân Hà Quỷ Khư và Hoàng Tuyền Minh Điện, rất nhiều tu sĩ mặc hắc bào run rẩy, ánh mắt sau lớp mặt nạ tràn ngập hoảng sợ, bị thiên uy ép đến quỳ rạp trên đất, hơn nữa sau khi dung nhập vào thiên đạo chi nhãn, để Hồ Nguyên Vũ cảm ứng được, khí tức của những tà thần kia, không phải đến từ vũ trụ này, chúng đến từ vũ trụ khác, một vị diện cao cấp hơn, cho nên thiên đạo không thể xử lý chúng giống như diệt hóa anh thụ lúc trước. Phát hiện này để Hồ Nguyên Vũ chấn kinh, lo lắng, nhưng càng nhiều là phẫn nộ và sát ý. Một sinh vật ngoại lai, ký sinh ở trong vùng vũ trụ này, coi sinh linh vạn tộc nơi đây như huyết thực của bọn chúng, ngày đêm luyện hút. Theo sát ý của hắn dâng lên, trên không hoàng tuyền, ngân hà, còn có trong thế giới hư vô, mây đen điên cuồng tụ tập, tạo thành vòng xoáy to lớn, đường kính kéo dài hàng ngàn tỷ dặm, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn Lôi Vân, nhìn thấy thiên đạo hiển uy, trong mắt bọn hắn vốn đờ đẫn, bất chợt lóe lên chút quang hoa, kia là ánh sáng của hy vọng. Nhưng chớp mắt tiếp theo, từ trong vực sâu, trong thần điện, trong kim tự tháp, đột nhiên bắn ra một chùm quang mang màu đen, bao trùm phương viên mấy trăm triệu dặm, tất cả sinh linh ở trong phạm vi này, đều bị luyện hóa. Hy vọng chỉ vừa xuất hiện, nhưng đối mặt lại là vô tình hủy diệt. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, Hồ Nguyên Vũ nhìn thiên đạo chi nhãn, thanh âm cũng lạnh lùng không kém. Là không biết người ngươi nói là ai, nhưng ta là ta, lời ta nói ra, dù chết cũng không thay đổi. Thiên đạo chi nhãn trầm mặc. Đối với những tà thần kia, trong lòng Hồ Nguyên Vũ chỉ có sát ý, căm thù, chán ghét, này không chỉ bởi vì hắn có một nửa bản nguyên thiên đạo, còn vì lý niệm của những tà thần kia, thông qua thiên đạo chi nhãn, Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, những tồn lại địa loại kia chỉ xem vũ trụ này như thức ăn của mình, sẽ không mang theo bất kỳ cảm xúc thương xót hay đồng tình, bọn hắn chỉ muốn hủy diệt tất cả, thôn phệ tất cả. Nếu như bình thường, lấy tính cách của Hồ Nguyên Vũ, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng ta tán gái, không chạm vào lợi ích của ta, vậy nước sông không phạm nước giếng, tùy ý ngươi giày vò. Nhưng đối với tà thần lại không được. Bọn hắn tồn lại, chính là vì hủy diệt thế giới này, đối với bọn hắn, không có cái gọi là hợp tác, đôi bên cùng có lợi, hoặc nước sông không phạm nước giếng gì, ở trong mắt bọn hắn, chúng sinh, thậm chí thiên đạo của vũ trụ này, cũng chỉ là một loại thức ăn mà thôi, mà thức ăn, thì không có nhân quyền. Hơn nữa không biết vì sao, vừa nhìn thấy những tà thần kia, trong lòng Hồ Nguyên Vũ liền dâng lên hận ý ngút trời, loại hận ý này giống như khắc sâu vào linh hồn hắn, dù vạn kiếp luân hồi cũng vĩnh viễn không bao giờ quên. Chương 1354, đột phá. Thiên đạo chi nhãn nhìn Hồ Nguyên Vũ rất lâu, giống như có thể cảm ứng được suy nghĩ trong lòng hắn, cuối cùng truyền ra thần niệm. Thời gian dành cho ngươi không còn nhiều, tự giải quyết cho tốt, trước khi ta làm thay ngươi. Hồ Nguyên Vũ giật mình, không biết nó có ý gì, đột nhiên thiên đạo chi nhãn biến mất, kiếp vân cũng tan biến theo, trong vũ trụ thức hải khôi phục bình thường, cứ đi như vậy, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, nhưng càng làm hắn kinh ngạc là theo thiên đạo chi nhãn biến mất, hắn cảm ứng tu vi của mình, không ngờ lại đã đột phá tán tiên thập bát kiếp, mình đột phá lúc nào. Cùng lúc, âm dương tạo hóa tháp chấn động, tầng tháp thứ 6 sáng tên, quy tắc bản nguyên tràn ngập cả vũ trụ thức hải và vũ trụ tiên cảnh, để cho hai vũ trụ càng thêm hoàn thiện. Ngoài thân thể, vũ trụ tiên cảnh nhanh chóng vận chuyển, hơn 65.000 thiên hà tràn ra lực lượng khủng bố, như có thể trấn áp thời không. Chỉ là vẫn chưa hoàn thiện, Hồ Nguyên Vũ cũng không biết nên gọi cảnh giới của mình hiện lại như thế nào, nói là thánh cảnh lại không phải, bởi vì nội thế giới của hắn chưa hoàn thiện, thánh vị chưa thành, làm sao xưng thánh, đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong đại điện, mấy chục thiên kiêu phân tán ở các nơi, đang điên cuồng hấp thu lực lượng số mệnh tăng cường tu vi, trong đó lấy Đặng Thiền Ngọc hấp thu nhanh nhất, đã đến bán thánh trung kỳ rồi. Theo sau đó là đám người Ninh Nghị, các đệ tử Tiệt Giáo, Kim Tra, Mộc Tra, Hoàng Thiên Hóa, đều đạt được bước tiến rất lớn, chỉ là không phải thánh, nhưng lực lượng, thân thể, thần hồn, lại vượt xa thiên thánh bình thường, Hồ Nguyên Vũ cảm giác, lấy tu vi của hắn hiện lại. Dưới diệu thánh đều có thể dễ dàng trấn áp. Hơn nữa thay đổi không chỉ cái này, âm dương tạo hóa kinh như đột phá cảnh giới nào đó, làm thân thể hắn xuất hiện biến hóa vi diệu, loại biến hóa này để Hồ Nguyên Vũ nhận ra, mình đã có thể sinh hài tử, nếu đám thê tử biết được tin tức này, hẳn sẽ rất vui. Tỷ lệ thời gian trong âm dương tạo hóa tháp cũng thay đổi, từ 1:80 đã trở thành 1:200, tức là 1 năm ở ngoài, bằng 200 năm ở bên trong. Hơn nữa loại thời gian gia tốc này không còn tràn ngập toàn bộ âm dương tạo hóa tháp, mà chỉ ở những vị trí đặc thù do Hồ Nguyên Vũ chỉ định, chẳng hạn như bên cạnh hỗn độn tạo hóa thanh liên, hoặc bách biến thánh điện, này để Hồ Nguyên Vũ rất hài lòng, như vậy cũng tránh trường hợp nếu hắn đang chiến đấu, lại có người bị thương, nhưng không dám đưa vào âm dương. Tạo hóa tháp, sợ gia tốc đối phương tử vong. Thần hồn của hắn cũng trở nên cường đại hơn, Phạm vi bao phủ rất lớn, sinh ra rất nhiều diệu dụng, về phần chi tiết như thế nào, còn cần hắn về sau từ từ kiểm nghiệm. Trên đầu là phong thần bản tỏa ra tử quang lấp lánh, bất quá không có lệnh của Hồ Nguyên Vũ, khí linh không có bạo phát ra lực lượng, mà ẩn tàng tất cả khí tức, trạng thái giống như lúc ban đầu. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được linh hồn của tử thụ đức đang ngủ say ở bên trong, quanh người có lực lượng kỳ dị bao phủ, không ngừng tẩm bổ linh hồn hắn, để nó nhanh chóng khôi phục như lúc trước. Hồ Nguyên Vũ mở mắt, phát hiện lúc này mình đang ngồi ở trên không tế đàn, phía dưới là số mệnh Kim Long đang không ngừng hấp thu lực lượng khí vận từ các phương hội tụ tới, làm thân thể của nó càng thêm ngưng thực, uy thế càng khủng bố. Ngoài ra trên mặt đất còn nằm một người một thú bị phong ấn, trên thân thể bọn hắn quấn lấy xiềng xích, những xiềng xích này lại do vô số phù văn ngưng kết tạo thành, xuyên qua nhục thân, thức hải của bọn hắn, phong tỏa tất cả tu vi cùng lực lượng thần hồn. Hồ Nguyên Vũ nhìn con voi trắng chính ngà kia, ánh mắt sáng lên, giống như nghĩ tới sự tình nào đó. Mi Nương, Thủy Tĩnh, Sơn Tĩnh, có khi nào màn kén rễ kinh điển kia lại xuất hiện không? Như thế, hắn càng nhìn tượng sinh càng cảm thấy hứng thú, tuy chưa nhìn thấy chân dung của Mi Nương, nhưng chỉ từ dáng người, ánh mắt, giọng nói ôn nhu của nàng, là có thể tưởng tượng được, dưới khăn tụ kia là dung nhan hoàng mỹ như thế nào. Hơn nữa tiên tộc là thế lực lớn của Văn Lang Điện, cũng là gia tộc của mẫu thân, cưới vị thiên kiêu tiên tộc này, hai bên sẽ thân càng thêm thân nha. Tay vung lên, tượng sinh bị hắn thu vào âm dương tạo hóa tháp. Về phần lý thế, ánh mắt Hồ Nguyên Vũ có chút ý vị thâm trường, tiệt giáo dù sao cũng là thế lực chống lưng cho thương triều, thu tượng sinh đi, là một loại thái độ, dụng ý là hắn tin tưởng tiệt giáo, hành vi của tượng sinh chỉ là việc cá nhân của hắn, thương triều không muốn vì việc này, mà làm quan hệ hai sinh ra vết nứt, còn lý thế, hắc hắc, vậy thì không có may mắn như vậy, hắn không động được tiệt giáo, nhưng lý gia lại không. Thành vấn đề, dù sao sự tình lần này, cũng phải có người đứng ra lãnh trách nhiệm chứ. Bằng không mặt mũi của thiên tử còn đâu, trong phong thần diễn nghĩa, mọi người đều nói Lý Tịnh trung quân ái quốc, hết lòng với thương triều, chỉ là về sau trụ vương hung bạo, xa lánh hiền thần, hắn mới trở cờ phò tá Tây Chu, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không cho rằng như vậy, nếu gia hỏa kia thật là trung thần, nản lòng với thương triều, thì cùng lắm là từ quan quy ẩn, chứ không đến mức nối giáo cho giặc. Bởi vì cho dù Na Tra phản bội theo Tây Kỳ phạt trụ, nhưng trụ vương từ đầu đến cuối không có làm ra sự tình gì có lỗi với Lý gia, nên hắn lấy tư cách gì tạo phản, này chỉ có thể chứng minh, trong lòng Lý Tịnh sớm có phản cốt, thậm chí Hồ Nguyên Vũ hoài nghi, cha con hắn phụ tử tương tàn, cũng chỉ là vở kịch diễn cho mọi người xem mà thôi, thực chất là sớm nhét Na Tra vào trận doanh Tây Kỳ, chờ ngày sau nếu Tây Kỳ thắng thế, Lý gia hắn sẽ trở cờ, còn nếu Tây Kỳ thất bại, vậy cũng không có gì, dù sao hắn và Na Tra sớm đã từ cha con. Chương 1355, kết thúc một hành trình. Hồ Nguyên Vũ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, bằng không sẽ không cách nào giải thích vì sao về sau Nhiên Đăng lại đưa cho hắn đạo khí quý giá như Lung Linh Bảo Tháp, cơ phát cũng dễ dàng tiếp nhận Lý Tịnh đầu hàng, giao cho đại quyền như vậy. Tất cả đều sớm có dự mưu. Hắc hắc, vốn sự tình này không liên quan gì tới ta, nhưng đã mượn thân của tử thụ đức, vậy cũng nên giúp hắn xả giận một chút. Theo Hồ Nguyên Vũ thức tỉnh, lực lượng số mệnh giật tràn ở trong đại điện muốn lui trở về trong Kim Long, ánh mắt hắn đảo qua, thấy Đặng Thiền Ngọc đã tới bán thánh trung kỳ, vì vậy quyết định giúp nàng một tay. Ký niệm khẽ động, lực lượng số mệnh không những không thu hồi, ngược lại điên cuồng bao phủ thân thể nàng, giống như thác nước trút xuống dùng cho thê tử của mình. Không tiếc nha. Đặng Thiền Ngọc chấn động, ánh mắt mở to nhìn thanh niên vừa quen thuộc vừa tạ tẩm ở trên tế đàn, thấy đối phương mờ mờ cười nhìn mình gật đầu, trái tim Đặng Thiền Ngọc đập như muốn nhảy ra ngoài. Hai người đã là phu thê, dù hiện lại Hồ Nguyên Vũ biến thành bộ dáng của tử thụ đức, nhưng ánh mắt kia, thần thái kia, nàng chỉ tiếc mắt tiền nhận ra. Chỉ là nàng không dám biểu hiện ra vẻ kích động, chỉ nhìn hắn gật đầu, biểu thị cảm ơn, sau đó nhắm mắt lại, toàn lực hấp thu lực lượng số mệnh. Hồ Nguyên Vũ nhìn qua Ninh Nghị, nghĩ nghĩ, cũng phân cho hắn một đạo lực lượng, trợ giúp hắn đột phá thánh cảnh. Ba người này đột phá, để những thiên kiêu khác hâm mộ, trong mắt tràn ngập khát vọng. Tiên thánh khác biệt, từ nay về sau, bọn hắn gặp mặt, đều phải cung kính hành lễ, miệng xưng thánh nhân. Qua một lúc, lực lượng trên người Đặng Thiền Ngọc đạt đến đỉnh phong, cảm giác được nàng ngừng không hấp lực lượng số mệnh thu nữa, Hồ Nguyên Vũ cũng thuận thế thu hồi lại. Tu vi của nàng tăng lên quá nhanh, còn cần thời gian ổn định và củng cố, chờ sau khi khống chế được lực lượng mới, nàng đột phá thánh cảnh chỉ là sự tình nước chảy thành sông, nên không cần vội nhất thời, trừ Ninh Nghị và Đặng Thiền Ngọc, những người khác lại không có may mắn như vậy, Hồ Nguyên Vũ không có nghĩa vụ và lý do phải đi trợ giúp bọn hắn. Trong nhóm này còn có hai người khác cũng đột phá thánh cảnh, để Hồ Nguyên Vũ hơi giật mình, chính là Cao Minh và Cao Giác. Theo hắn biết, hai người này tu luyện Tam Giới Thông Thiên Diệu Nhãn Chân Kinh và Tam Giới Thông Thiên Diệu Nhĩ Chân Kinh, tuy chỉ là tàn thiên, nhưng thực lực đều rất bất phàm, thuộc về top đầu trong đời thứ ba của Tiệt Giáo. Từ rất sớm hai người đã được an bài tới Thọ Vương Phủ, theo tử thụ đức tu hành, nên có thể tính là lực lượng trung kiên của hắn quanh. Toàn thân Ninh Nghị chấn động, trên người bộc phát ra thánh quang sáng chói, thân thể hắn từ từ bay lên không, vô số quy tắc thiên địa hội tụ, dưới người hắn xuất hiện một đóa liên hoa màu trắng tinh khiết, 40 cánh hoa nở rộ, lấp lánh diệu quang, đẹp không sao tả xiết. Thánh vị hạ phẩm. Hồ Nguyên Vũ nhìn, lấy thân phận và thiên tư của Ninh Nghị, có thể đột phá thánh cảnh, ngưng tụ thánh vị 40 cánh đã rất bất phàm, này là còn nhờ hắn dùng lực lượng số mệnh trợ giúp một tay, bằng không muốn đột phá, chỉ sợ còn phải tích lũy cực kỳ lâu, nhất là Kim Tra, Mộc Tra, nhìn thấy trên đất hiện lại chỉ còn Lý Thế bị phong ấn, bọn hắn không phải người ngu, làm sao không hiểu được thánh ý. Thủ hạ của Tử Thụ Đức thì bỏ qua không cần tính, Tượng Sinh là đệ tử Tiệt Giáo, Tử Thụ Đức sớm gạt bỏ, là không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác giữa hai thế lực, Tỷ Tâm là tử đệ hoàng tộc, việc này tự nhiên sẽ đóng cửa bảo nhau, do tông nhân phủ âm thầm điều tra xử lý, người ngoài rất khó biết được. Như vậy chỉ còn Lý gia bọn hắn, sẽ trở thành đối tượng để Tân Thiên Tử lập uy. Quả nhiên, Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía huynh đệ Kim Tra, Mộc Tra, thần sắc lạnh lùng nói, Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, trên người bộc phát ra thánh uy mạnh mẽ, tuy chưa ngưng tụ thánh vị, nhưng uy áp này, cho dù là đám người Ninh Nghị, Cao Minh và Cao Giác vừa đột phá thánh cảnh, cũng cảm thấy cả người run rẩy, tóc gáy dựng đứng. Thánh uy này, cũng quá mạnh rồi, cùng là thiên thánh sơ kỳ, thực lực lại chênh lệch lớn đến như vậy sao? Trong mắt Ninh Nghị tràn ngập sùng bái, bởi vì thần hồn liên hệ, để hắn nhận ra người kia là chủ nhân của mình, mà không phải Tử Thụ Đức. Huynh đệ Cao Minh và Cao Giác cũng bội phục, cảm thấy đi theo Tử Thụ Đức tu hành, chính là lựa chọn sáng suốt nhất lúc trước của bọn hắn, hiện lại đối phương đã là thiên tử, bọn hắn lại là thân tín đi theo từ lúc đầu, tự nhiên sẽ được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng, từ đó không chỉ tay nắm thực quyền, còn có tài nguyên tu luyện phong phú, được số mệnh và khí vận của thương triều gia trì, như vậy còn sợ tu vi không đột nhiên tăng mạnh. Càng nghĩ, trong lòng bọn hắn càng kích động. Những người khác tuy không đột phá thánh cảnh có chút tiếc nuối, nhưng tu vi đều tiến bộ rất lớn. Rút ngắn không biết bao nhiêu thời gian tu hành, nhất là bọn hắn cũng giống như Cao Minh, Cao Giác, đều là thân tín bên người Tử Thụ Đức, hiện lại Tử Thụ Đức đăng cơ thành thiên tử, chỗ tốt sẽ thiếu bọn hắn, đột phá thánh cảnh còn khó khăn sao? Cho nên ai cũng kích động, trừ Kim Tra, Mộc Tra, còn có tử đệ của Tể Tướng Phủ, ngoài đâu, bắt Kim Tra và Mộc Tra tai giam vào thiên lao, chờ ngày xét xử. Tuân lệnh. Ninh Nghị lập tức tuân lệnh, tay phải đưa ra. Huynh đệ Kim Tra, Mộc Tra, tính cả Lý Thế đều bị phong ấn, thân thể thu nhỏ lại, bay vào trong tay áo của hắn. Nhìn thấy Kim Tra, Mộc Tra đã là bán thánh, nhưng ở trong tay Ninh Nghị lại ngay cả sức phản kháng cũng không có, làm đám thiên kiêu trẻ tuổi càng hướng tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh kia, Cao Minh và Cao Giác có chút tiếc nuối, tên thái giám này, ra tay còn rất nhanh, tranh mất cơ hội thể hiện của bọn ta, bất quá bọn hắn lại không dám biển hiện bất mãn ở trên mặt. Đối phương là thái giám nha, sau này ngày ngày cận kề thiên tử, huynh đệ bọn hắn cũng không muốn về sau mình bị âm, ngay cả chết. Như thế nào cũng không biết. Chương 1356, chuẩn bị đại lễ đăng cơ. Thấy mọi người đã xử tí xong, Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Đi thôi. Hắn vừa dứt lời, một cổ lực lượng không gian đảo qua thánh điện, sau đó truyền tống tất cả mọi người rời đi, lần nữa xuất hiện, đã ở trên quảng trường. Chỉ là lúc này, trên quảng trường không còn người đông lấp nập như trước, trên tường thành treo đầy cờ trắng, còn có từng đội thủ vệ mặc áo tang trắng qua lại tuần tra, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, những thị vệ kia đều quỳ xuống một gối, thần sắc kích động, trong mắt tràn ngập sùng kính nhìn Hồ Nguyên Vũ hành lễ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ, Hồ. Nguyên Vũ cảm ứng một chút, bên ngoài đã qua 5 năm, tuy chút thời gian này không tính dài, nhưng hắn lại cảm giác giống như vượt qua một đời. Miễn Tết. Về phần những thị vệ kia mặc áo tang, hắn đại khái đã đoán được nguyên nhân, hắn ta đang để quốc tang cho thiên tử đế ất. Ân Thương tộc cũng rất biết chọn thời điểm, sau khi số mệnh Kim Long khôi phục, hoàng tộc liền tuyên bố tin tức thiên tử đế ất băng hà, cả nước để tang, chư hầu phúng viếng, này vừa có thể tiêu trừ ảnh hưởng xấu khi thiên tử băng hà, vừa có thể để chư hầu sớm tập hợp, cho bọn hắn nhìn thấy số mệnh Kim Long huy hoàng, lại tiện thể tham gia đại điển đăng cơ không lâu sau đó, nhìn những thị vệ thần sắc kích động hành lễ kia, hắn cũng ẩn ẩn đoán được nguyên nhân, hẳn là do số mệnh khôi phục, để lòng trung thành và tâm quy tụ của bọn họ dâng cao, chính giữa là Minh Thánh, hai bên là Diệu Thánh. Đội nghi trượng đến gần, dùng ba vị Diệu Thánh dẫn đầu, cả đám cung kính chắp tay hành lễ, người bên phải mặc y phục thường thị, chính là Thượng thị Đại Tổng quản Á Phiên, tu vi Diệu Thánh sơ kỳ, tâm phúc bên cạnh thiên tử đế ất, trưởng quản tất cả cung nữ và thái giám ở trong hoàng cung. Ba người cảm ứng được khí tức trên người Hồ Nguyên Vũ, thần sắc đều chấn động, bởi vì có số mệnh gia trì, bọn hắn nhìn không ra Hồ Nguyên Vũ còn chưa chân chính thành thánh, nhưng loại uy áp kia, ngay cả Diệu Thánh cũng giật mình, nếu ai nói Hồ Nguyên Vũ chưa thành thánh, chính bọn hắn cũng sẽ không tin. Thái tử nén bi thương, bệ hạ bệnh nặng không qua khỏi, đã cưỡi hạt quy tiên rồi. Thanh âm của thương giả có chút nghẹn ngào, ánh mắt đỏ hoe, cũng không biết là hắn thật bi thương, hay chỉ biểu hiện trung tâm ở trước mặt mọi người, tạ ơn điên hạ. Lúc này từ phương hướng hoàng cung, một đội nghi trượng hơn ngàn người bay tới, trừ ba người đi đầu chỉ đeo khăn trắng, còn lại tất cả đều mặc áo trắng, cờ lộng cũng một màu trắng tang thương. Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói, từ trong ký ức của Tử Thụ Đức, hắn nhận ra ba người này, lão giả đi giữa tên thương giả, tính ra chính là hoàng thúc của Tử Thụ Đức, tu vi Minh Thánh hậu kỳ, giữ chức vị tông nhân lệnh của tông nhân phủ, quyền hành cực lớn. Người bên trái mặc quan phục lễ bộ, chính là lễ bộ thượng thư Cơ Tử, tu vi Diệu Thánh trung kỳ, cũng thuộc về dòng dõi Ân Thương tộc, dẫn đầu là một lão giả tầm 60 tuổi, khuôn mặt hồng hào không râu, người mặc quan phục của tông nhân phủ, hai bên còn có hai trung niên, một người mặc y phục lễ bộ, một người khác mặc y phục của Thường thị Đại Tổng quản. Cả ba khí tức đều cực kỳ cường đại, trên người thánh quan dập dờn, như có thể ngăn cách thời không, bái kiến điện hạ. Chư vị không cần đa lễ, đám thiên kiêu vừa ra nhìn thấy cả triều ca treo cờ trăng, trong lòng ẩn ẩn đã đoán được nguyên nhân, hiện lại nghe thế đều bi thương gào khóc, nhất là Ninh Nghị, gia hỏa này khóc hung nhất, nước mắt chảy ròng, giống như cha ruột của hắn chết vậy. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ thâm đậu xanh rau má, con mẹ nó, ngươi diễn nhập vai như thế làm gì, cũng không phải cha ngươi chết, bi thảm như thế, để ta làm sao bây giờ. Hết cách, Hồ Nguyên Vũ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất xiêu mọi người. Trước đó nghe nói tình cảm cha con giữa thái tử và thiên đế rất tốt, không nghĩ tới lại tốt đến như thế, thái tử vừa nghe tin phụ hoàng mất, liền phun máu tươi ngất xỉu, nhanh, nhanh gọi ngự y, đưa thái tử vào cung, nhanh. Đám người Cơ Tử biến sắc, trong mắt tràn ngập, lo lắng, vội vàng chạy tới đỡ, sau đó cùng thương giả và Á Phiên hộ tống thái tử vào cung trị tiệu. Tin tức thái tử vừa khảo hạch đi ra, nghe tin phụ hoàng băng hà, vì quá kích động mà hộc máu ngất xiêu khiến cho tu vi vừa đột phá thánh cảnh hỗn toạn, tất cả ngự y trong cung đang toàn lực cứu trị, nhanh chóng truyền ra, khiến cho bách tính vừa lo lắng an nguy của thái tử, vừa cảm động hắn hiếu thảo, không hổ là chân mệnh thiên tử, khiến cho trong lúc nhất thời uy vọng càng tăng cao. Đặng Thiền Ngọc nhìn Hồ Nguyên Vũ ngất xỉu, được đám người Cơ Tử đưa vào cung, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái, thần sắc không biết là nên khóc hay nên cười, phu quân diễn cũng quá sâu rồi, sự tình sau đó rất đơn giản, bởi vì hoàng tộc sớm phát tang, nên tứ đại chư hầu và đại biểu các thế lực lớn đã tới triều ca từ 3 năm trước, nên làm cái gì cũng đã làm xong, hiện lại chỉ còn chờ thái tử đi ra, tượng trưng mặc tang phục, đốt nén hương, ở tổ đường khóc lóc vài ngày, thì xem như kết. Thúc, để bắt đầu đại điển đăng cơ, dù sao hiện lại là thời kỳ phi thường, số mệnh Kim Long lại vừa khôi phục, Tử Thụ Đức danh xưng chân mệnh thiên tử, như vậy hắn đăng cơ sớm ngày nào, đối với thương triều sẽ tốt hơn ngày đó, bởi vậy cả hoàng tộc vận chuyển, ráo riết chuẩn bị đại lễ đăng cơ, thiệp mời gửi đi các phương, cờ tang trong khắp triều ca cũng được lấy xuống, sau đó thay bằng cờ đỏ, giải lụa màu, các loại tiên hoa, thánh hoa trang trí, trong nháy mắt đã làm kinh đô bừng bừng sức sống, khí. Tức hân hoan tràn ngập, hai tháng sau, tuy đêm đã khuya, nhưng cả hoàng cung lại không ai nghỉ ngơi. mà rộn rộn ràng ràng, các cung nữ, thái giám, nội quan đều tất bật với công việc của mình, chuẩn bị cho đại điển đăng cơ vào sáng mai. Chương 1357, Khương Văn Sắc cầu kiến. Trong Cần Chính Điện, Hồ Nguyên Vũ mặc y phục thường ngày, trong tay cầm ngọc giản, đang xem duyệt tình huống triều đình hiện lại, các thế lực phân bố, lực lượng quân đội, số lượng cường giả, mạch máu kinh tế của Thương Triều. Đây đều là tin tức cơ mật, chỉ có thiên tử mới được quyền xem. Sau khi hắn khảo hạch xong, Thường Thị Đại Tổng quản Á Phiên tiền trình tên, để hắn sơ bộ nắm giữ cục diện của Bắc Phương tiên giới. Đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không giống Thục gia, tuy Ân Thương tộc suy yếu, nhưng lực khống chế Bắc Phương tiên giới vẫn còn rất mạnh, lại thêm Tiệt giáo ở sau lưng ủng hộ, khó trách Tây Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà muốn từ từ tước đi số mệnh của Thương Triều. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, sau khi xem qua các loại tư liệu, để hắn biết thực lực của Thương Triều còn cực kỳ khủng bố, cơ nghiệp như vậy, lại trong thời gian ngắn bại ở trong tay Trụ Vương, tuy nói có Thánh Tôn tính kế, nhưng một phần vẫn là do gia hỏa kia quá vô năng, tin dùng gian thần, ở trong những tu tiệu này, còn có rất nhiều tin tình báo tiên quan đến các thế lực lớn của Bắc Phương tiên giới, trong đó lại tới gan 1/3 biểu hiện có hợp tác lợi ích với Tây Kỳ, hơn nửa này chỉ là phần nổi, trong âm thầm còn không biết có bao nhiêu. Hắc hắc, không nghĩ tới ta chưa kịp làm thiên tử của Nam Phương tiên giới, đã chạy tới Bắc Phương tiên giới làm thiên tử, ân, đã thế, vậy thì mượn thân phận Trụ Vương này, cùng đám gia hỏa kia đấu cờ một chút. Đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm ngăn cản của Ninh Nghi. Nương nương, xin đừng làm khó tiểu nhân, điện hạ thật đang bận xem duyệt tấu chương, đã căn dặn không gặp người ngoài, sau đó lại vang lên một thanh âm ôn nhu như thánh tuyền, còn kèm theo chút tức giận, ngày mai đã là ngày đăng cơ, ta lại là chính thê được đích thân tiên hoàng tứ hôn, chẳng lẽ muốn gặp thái tử thương lượng chút chính sự cũng không được sao? Ninh Nghi đau đầu, chính bởi vì ngươi là chính thê, ta mới không dám đuổi thẳng, chứ mấy vị quý nhân khác, ngay cả cửa hoàng cung cũng không vào được, cho dù là Hoàng Phi Yến, muội muội của Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, cũng không thể đến nơi này. Nương nương, điện hạ thật, nhưng hiện lại không giống. Số mệnh khôi phục, chân mệnh thiên tử, quốc lực hội tụ chưa bây giờ có, ở dưới tiền đề này, nếu hoàng tộc trấn áp các phương, sau đó dùng lực công phạt Tây Kỳ, cũng không phải là không thể xảy ra. Tình cảnh của Khương gia đáng lo, này không chỉ danh dự của nàng bị ảnh hưởng, ngay cả Khương gia cũng vì thế tai họa theo, trong gia tộc lòng người ly tán, các thế lực trước giờ hợp tác có dấu hiệu nhạt xuống, tuy không rõ ràng, nhưng chỉ cần là người nhạy cảm với chính trị, đều sẽ nhìn ra đầu mối. Hơn nữa các thế lực đối thủ cũng bắt đầu chèn ép mạnh hơn, vị trí Đông Bá Hầu của phụ thân nàng chính là tảng mỡ bị không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, có thể tưởng tượng, nếu sau khi Tử Thủ Đức đăng cơ, nàng lại không được phong làm thiên tử hậu, như vậy áp lực lên người Khương Hoàng Sở sẽ rất lớn. Nếu là lúc trước, cho dù Tử Thủ Đức đăng cơ, cũng không dám đơn giản đụng vào Khương gia, ngược lại còn phải lấy lòng, dù sao Đông Lỗ Tinh Vực là địa bàn của bọn hắn, thế lực thâm căn cố đế. Giống như Phiên Vương, lấy quốc lực của Thương Triều khi đó, làm sao có thể dễ dàng gây khó dễ với Khương gia, chính vì vậy sau khi phụ thân nàng đến Triều Ca, liền liên tục hối thúc nàng diện kiến Tử Thủ Đức, nhìn xem thánh ý thế nào, dù sao ngày đăng cơ đã đến gần, nhưng vị trí thiên tử hậu lại không chút. Phong thanh, này để cho rất nhiều người đau tim, cũng khiến không biết bao nhiêu thế lực dòm ngó. Ninh Nghị còn muốn khuyên giải, nhưng lúc này từ trong Cần Chính Điện truyền ra thanh âm của Hồ Nguyên Vũ. Để nàng vào đi, Ninh Nghị còn muốn khuyên can, nhưng lúc này thanh âm của Khương Văn Sắc lạnh lùng. Lui ra, nếu điện hạ trách phạt, bổn cung sẽ chịu trách nhiệm. Nàng không thể không gặp Tử Thủ Đức, hai người là phu thê, nhưng từ sau khi hắn vào cung, lại chưa từng gặp nàng một lần, cho dù nàng diện kiến cũng tránh không thấy, này để cả Triều Ca bàn tán xôn xao, nói nàng bị thất sủng, có khả năng sẽ không được sắc phong làm thiên tử hậu. Nghe được thanh âm này, Ninh Nghị hơi kinh ngạc, sau đó nhìn Khương Văn Sắc, ánh mắt ý vị thâm trường, mỉm cười nói. Chúc mừng nương nương. Khương Văn Sắc cũng mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt, phải qua một lúc mới bình phục nỗi lòng, gật đầu ra hiệu với Ninh Nghị, sau đó đẩy cửa bước vào trong. Thật ra việc tập thiên tử hậu, mấy ngày trước chư thánh của hoàng tộc hội nghị, Hồ Nguyên Vũ đã xác định nhân tuyển, chính là Khương Văn Sắc. Sở dĩ chọn nàng, không chỉ bởi vì thiên cơ như thế, mà chọn nàng mới càng phù hợp với lợi ích của hoàng tộc, chỉ có ổn định các mặt ở sau lưng, bọn hắn mới có thể đồng toàn lực ăn thua đủ với Tây Kỳ. Ngoài Khương Văn Sắc, thì muội muội của Hoàng Phi Hổ là Hoàng Phi Yến sẽ được sắc phong FAM Thiên Tử Phi, trưởng quản Tây Cung, quyền lực chỉ sau Thiên Tử Hậu. Hoàng gia cũng là đối tượng trọng điểm cần lôi kéo. Ngoài sự tình này, chư thánh của hoàng tộc cũng thảo luận xử lý Tỷ Cang và Lý Tinh như thế nào. Sau khi nhập cung, Hồ Nguyên Vũ đã ra lệnh lạm thời cách chức tổng binh ải Trần Đường của Lý Tịnh, áp giải về kinh chờ ngày xét xử. Hoàng thúc Tỷ Cang thì bị cấm túc, không thể rời phủ tể tướng nửa bước. Về việc Lý Tịnh, Hồ Nguyên Vũ không vội xử lý, trước cứ giam đó đã, để xem các phương phản ứng như thế nào. Về phần Tỷ Cang, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy gia hỏa kia ở dưới bề ngoài trung hậu, chỉ sợ không có đơn giản như thế, bởi vì trong tư liệu, người này và đại hoàng tử Vi Tử Khải đi rất gần. Chương 1358, phát hiện. Vì vậy lạm thời cách chức, vị trí tế tướng giao cho Thương Dung đảm nhiệm, so với Tỷ Cang, Hồ Nguyên Vũ càng thích lão giả nhân hậu này hơn. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Thương Dung giữ chức quan quản tí le nhạc, là hiền giả đương thời, được bá tánh yêu quý. Cuối thời Thương, Thương Dung muốn dùng lễ nhạc khuyên bảo Đế Tân, nên bị Đế Tân chán ghét, phế bỏ chức vụ, bắt giam giống như cơ tử. Sau khi được phóng thích, Thương Dung chán nản với thời cuộc, lên Thái Hành Sơn ở ẩn. Về sau Chu Vũ Vương diệt Thương, sai người phóng thích cơ tử, viếng mộ Tỷ Cang, mời Thương Dung ra giữ chức cũ, nhưng Thương Dung từ chối, còn nói ta từng thử theo cách của Mã Phu, muốn giáo hóa trụ nhưng không được, là vô năng, không can gián mà quy ẩn núi rừng, là vô dũng. Ta vô năng vô dũng, không đủ năng lực giữ chức tam công, cho nên đối với vị hiền thánh này, Hồ Nguyên Vũ vẫn khá tôn trọng, để hắn giữ chức tể tướng, mình mới càng yên tâm hơn. Hôm nay Khương Văn sắc mặt cung trang thanh nhã, dáng người uyên chuyển, tàn da trắng mịn như bạch ngọc, phối hợp với dung nhan kiều diễm thành thục, để Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được nhìn nhiều, bất tri bất giác nhớ tới đêm hôm đó. Mùi hương kia quả thật để hắn không cách nào quên được, nó quá đặc biệt, vương vấn khó phai. Hơn nữa không thể diễn tả bằng lời. Thấy Tử Thủ Đức nhìn mình như vậy, trong lòng Khương Văn Sắc có chút kiêu ngạo. Hôm nay nàng cố ý ăn mặc và trang điểm, chính là muốn bày ra một mặt tuyệt sắc nhất của mình, hiện lại xem ra không uống công sức nha. Thần thiếp bái kiến phu quân. Khương Văn Sắc đi tới trước bàn, cách Hồ Nguyên Vũ không xa, hơi cúi người thi lễ. Cho dù nàng là thánh nhân, tâm trí đã không phải thường nhân có thể so sánh, nhưng nàng còn là nữ nhân, trên vai gánh trách nhiệm của gia tộc, có nhiều lúc thật sự rất mệt mỏi, rất muốn tìm một bờ vai để dựa vào, lại không cách nào tìm được. Thời điểm nàng cảm động, đang muốn tố khổ với hắn, bỗng nhiên trái tim nàng đập mạnh, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Người khác đều có phu quân bảo bọc, nhưng nàng lại có cái gì, ở trong tiểu viện của mình, lại xem chút bị người làm nhục. Hôm nay vào cung, những tưởng đối phương sẽ không gặp mình, dù sao trước đó nàng đã xin gặp nhiều lần, nhưng đều bị từ chối, ai biết đối phương lại cho vào, hơn nữa còn nói lời an ủi, để bao cảm xúc tủi hờn, ủy khuất của nàng dâng lên, muốn nhào vào lòng hắn khóc nức nở, để phát tiết tất cả oán khí khuê phòng trong bao năm qua. Ai nghĩ đến gia hỏa kia quả thật là có phúc mà không biết hưởng, trừ lúc đầu mới lạ còn hăng hái, nhưng chỉ vài năm sau, hắn liền lộ bản tính, cả ngày tầm hoa bắt bướm. Ngay cả nữ tử Thanh Lâu cũng chơi qua không ít, để nàng phòng không gối chiếc tới hiện lại. Này để Khương Văn Sắc vừa tức giận vừa uất ức, còn bị người đàm tiếu, nhiều lần khuyên can đối phương, nhưng Tử Thủ Đức chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn mắng nàng, từ đó về sau càng không thèm tới tiểu viện của nàng nửa bước. Hồ Nguyên Vũ không có bày ra bộ dáng chán cơm thèm phở của Tử Thủ Đức, mà mỉm cười nói. Đã là lão phu thê, sau nay nàng lại khách sáo như thế, Khương Văn Sắc hận không? Đương nhiên là hận, nhất là sau sự tình nàng bị người làm nhục. Oán hận trong lòng với Tử Thủ Đức đã dâng lên tới cực điểm, tuy lúc ấy Tử Thủ Đức là hoàng tử được Thiên Tử Đế ất yêu thích nhất, nhưng tu vi của hắn nhỏ yếu, nàng thân là thánh nhân, gả cho một tu sĩ tiên cảnh, đã xem như cực kỳ ủy khuất. Nhưng vì gia tộc, hơn nữa lúc ấy Tử Thủ Đức bày ra thiên tư cũng không tầm thường, lại được Thiên Tử Đế ất yêu thích, phụ thân cũng nói người này có đại khí vận, ngày sau tất thành châu báu, nên nàng chỉ có thể nhắm mắt nghe theo, nghe hắn nói vậy. Trong lòng Khương Văn Sắc có chút ngạc nhiên, pha lẫn chút mừng rỡ, nhưng nhiều nhất vẫn là ủy khuất dân trào. Nhớ năm xưa mình cũng là thiên kiêu nổi danh Bắc Phương tiên giới, chưa tới 1000 thọ kiếp đã đột phá thánh cảnh, khi ấy còn kinh động cả thiên tử, được hắn hết lời ngợi khen, sau đó tự mình ban hôn cho nàng với Tử Thủ Đức, Bất quá nàng dù sao cũng là thiên thánh trung kỳ, tuy trong lòng chấn động mãnh tiệt, nhưng vẻ mặt lại không chút thay đổi, ánh mắt ngập nước, thần sắc có chút ủy khuất đi tới. Phu quân bao năm không đến chỗ ta, để thần thiếp ngày nhớ đêm mong, tưởng ai kia đã sớm quên tình cũ. Nhìn Khương Văn Sắc thân thể uyên chuyển, ngực mông sung mãn, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, phối hợp với dung nhan khuynh thành, pha tẩn chút khổ sở u buồn, để Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được mắng Tử Thụ Đức như máu chó xối đầu. Con mẹ nó gia hỏa ngu ngốc này, để thê tử như hoa như ngọc không dùng, lại đi lầu xanh ngủ với dông chi tục phấn, đầu óc ngươi có bệnh sao, hai ai, thôi thôi, dù sao hiện lại đã thay thế đối phương, như vậy trách nhiệm của hắn ta cũng phải gánh, xem như làm việc thiện tích công đức vậy, trong lòng Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt thâm tình nhìn Khương Văn Sắc, nhìn vị mỹ nhân số phận bi thảm trong phong thần diễn nghĩa kia, hắn là thật có chút thương tiếc, tuy không ngưỡng mộ nguyện nhất. Định phải có như Đặng Thiền Ngọc, Tam Tiêu hay mẹ con Giao Cơ, nhưng nếu đã có duyên, vậy để ta bảo bọc nàng một đời một thế này. Khương Văn Sắc nhìn thấy ánh mắt kia của hắn, trong lòng hơi rung lên, thân là nữ nhân, đối với ánh mắt nam nhân, các nàng trời sinh có mẫn cảm rất mạnh. Có thể từ trong đó nhìn ra rất nhiều thứ, lại sao đối phương lại thương tiếc mình, ánh mắt ôn nhu như vậy, cho dù là ở trên người Tử Thụ Đức, mình cũng chưa từng thể nghiệm qua. Bất quá nàng dù sao cũng là thánh nhân. Rất nhanh đã áp chế cảm xúc kỳ lạ kia xuống, kiên định với ý nghĩ của mình, bất động thanh sắc tán ra rất nhiều độc chất vô sắc vô hình, theo nàng tới gần, những chất độc kia cũng bao phủ lấy Hồ Nguyên Vũ. Chương 1359, Mùi Hương. Vốn Hồ Nguyên Vũ định đưa tay ôm lấy mỹ nhân, đột nhiên nhíu mày, trong mắt có chút khó hiểu nhìn Khương Văn Sắc. Trong không khí có độc, độc này có tác dụng phong bế kinh mạch và thức hải, uy lực cực mạnh, có thể để dàn xuyên qua thánh quan hộ thể của thánh cảnh, hầu như không bị bất kỳ trở ngại gì, dưới minh thánh, chỉ can vừa chạm vào, sẽ lập tức mất đi năng lực phản kháng. Nếu là khoảng cách xa, ở dưới thánh niệm của thánh nhân bao trùm, hoặc tâm có đề phòng, loại độc này hiển nhiên rất khó sinh ra tác dụng, nhưng khoảng cách gần như thế, lại không chút đề phòng, thì khả năng trúng chiêu gần như 100%, bất quá đây là nói thánh nhân khác. Về phần Hồ Nguyên Vũ, âm dương tạo hóa kinh của hắn tự có năng lực vạn độc bất xâm, đây là còn chưa nói tới chí tôn hỗn độn thể cũng có năng lực tương tự, muốn dùng độc công kích hắn, kia là si tâm vọng tưởng, vì vậy âm dương tạo hóa kinh hơi vận chuyển, âm dương khí giống như cuồng phong quét qua. Tất cả độc khí xâm nhập thân thể đều bị thanh trừ, nhưng Khương Văn Sắc không biết điều này. Nàng nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ giật mình, vẻ ôn nhu ủy khuất trên mặt cũng biến mất, trong tay xuất hiện một thanh thánh kiếm, trên thân kiếm tràn ngập phù văn, vừa nhìn đã biết uy lực cực mạnh. Mũi kiếm chỉ vào mi tâm của Hồ Nguyên Vũ, thanh âm nàng tạnh tùng hỏi. Ngươi là ai? Hồ Nguyên Vũ càng kinh ngạc, nàng phát hiện mình giả dạng, chỉ là cũng không đúng, phải biết Tử Thụ Đức là tự nguyện để mình sư hồn. Bí mật của hắn, không có cái gì là mình không biết, ngay cả hắn đánh chủ ý tới thê tử của vị đại thần nào, chờ sau đăng cơ sẽ tìm cách chiếm đoạt, mình cũng rõ mồn một. Thấy Hồ Nguyên Vũ không trả lời, mũi kiếm đã chạm tới mi tâm, một tia máu tươi chảy ra, nàng lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết là không phải Tử Thụ Đức. Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng Hồ Nguyên Vũ, không giải được vấn đề này, về sau hắn giả làm ai cũng sẽ không yên tâm, này làm sao có thể. Phải biết lấy tu vi của mình hiện lại, cộng thêm lực lượng số mệnh gia trì, lại có thiên đạo che giấu thiên cơ, đừng nói thánh nhân, cho dù thánh tôn tới, cũng chưa chắc nhìn ra được đầu mối, nhiều lắm là chỉ thấy trên người hắn thiên cơ đảo lộn, có vô số biến số mà thôi. Nhưng Khương Văn Sắc vừa nhìn liền nhận ra, chẳng lẽ giữa vợ chồng các nàng có phương pháp nhận ra nhau mà mình không biết, không cần tìm cách chứng minh ngươi là Tử Thụ Đức, bởi vì ta biết rất rõ, ngươi không phải. Thật ra nàng rất muốn sư hồn đối phương cho nhanh, nhưng thân là thánh nhân, nàng tự biết thủ đoạn của thánh nhân, muốn sư hồn một thánh giả, trừ khi tu vi vượt xa đối phương, thậm chí dù tu vi vượt xa, cũng chưa chắc có thể làm được, không cẩn thận sẽ kích hoạt cơ chế tự động bảo vệ, thánh hồn nổ tung, như vậy bản thân cũng sẽ xong đời. Đột nhiên thân thể Khương Văn Sắc cứng đờ, không biết từ lúc nào, sau lưng nàng xuất hiện một người, tay đối phương đặt lên vai nàng, một cổ khí tức quen. Thuộc xông vào kinh mạch, làm nàng vừa kinh hãi vừa xấu hổ. Như vậy hiện lại nàng có thể trả lời vấn đề của ta chưa? Ánh mắt của Khương Văn Sắc hơi xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng, nhưng thanh âm lại lạnh lùng nói. Ngươi là không nghe rõ lời ta nói sao? Hiện lại sinh tử của ngươi ở trong tay ta, chỉ có ta hỏi, Ngươi trả lời, sau lưng nàng chính là Hồ Nguyên Vũ, theo hắn xuất hiện, thân ảnh Hồ Nguyên Vũ phía trước giống như bóng khí xẹp xuống, hóa thành một tấm da mỏng manh, sau đó lại tan thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Kim Thiền thoát xác đạo pháp, ngươi lại không trúng độc. Khương Văn Sắc tự nhiên biết ác tặc này tu luyện Kim Thiền thoát xác đạo pháp, dù sao lần trước ở trong Thọ Vương phủ, đối phương chính là thi triển môn thần thông này trốn thoát Diệu Thánh đuổi giết. Nhưng độc của nàng vô sắc vô hình, uy lực cực mạnh, đối phương rõ ràng đã trúng độc, làm sao còn có năng lực thi triển Kim Thiền thoát xác đạo pháp. Hồ Nguyên Vũ kéo nàng vào lòng, mũi dán sát vào tai đối phương hít một hơi, làm Khương Văn Sắc nổi hết da gà, khuôn mặt đỏ như muốn chảy ra nước, hiện lại là nàng ở trong tay ta nha, nên ta hỏi, nàng trả lời, nàng cũng có thể lựa chọn không trả lời, sau đó ta sẽ làm theo phương pháp của mình, ngươi. Khương Văn Sắc tự nhiên biết phương pháp mà hắn nói là gì, nhớ tới sự tình lần trước, nàng làm sao dám để tập lại lần nữa, chỉ có thể cắn răng nói. Là vì mùi hương. Nói tới đây, nàng xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, kia là bí mật lớn nhất của nàng, ngay cả Tử Thụ Đức cũng không biết, hiện lại phải nói cho đối phương, mùi hương. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu, Khương Văn Sắc đã nói tới đây, cũng không giấu diêm nữa, mà nói. Mùi hương kia có thể lưu giữ hơn trăm năm, không thể dùng phương pháp gì tẩy sạch, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, sẽ bị ta cảm ứng được. Mà Tử Thụ Đức đã mấy trăm thọ kiếp chưa từng tới chỗ ta, làm sao có thể tay dính mùi hương kia? Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc đến há hốc mồm, hắn cũng biết mùi hương kia đặc biệt, vương vấn không tan, nhưng qua thời gian lâu như vậy, hắn đã không còn cảm nhận được, không nghĩ tới nó chỉ ẩn xuống, có thể lưu giữ hơn trăm năm. Này cũng quá nghịch thiên rồi, cực phẩm như vậy, gia hỏa Tử Thụ Đức kia lại không muốn. Khương Văn Sắc cắn răng nói, trước khi giết ta, có thể để ta làm quỷ minh bạch không? Ngươi là ai? Vì sao có thể giả dạng Tử Thụ Đức, lại được số mệnh kim long của Thương Triều gia trì? Này là điều nàng nghi hoặc nhất, giả dạng được người khác thì cũng thôi. Thiên hạ này không thiếu bí pháp như thế, nhưng giả làm thiên tử, còn được số mệnh kim long của một phương tiên giới gia trì. Này quả thật là chưa từng có tiền lệ. Chương 1360, thất vọng cực độ. Hồ Nguyên Vũ lại kinh ngạc. Vì sao ta phải giết nàng? Khương Văn Sắc khinh thường, là không phải loại nữ nhân sợ chết, không cần phải dùng lời lẽ như thế lừa ta, đã biết bí mật này, ngươi còn có thể yên tâm để ta rời đi. Hồ Nguyên Vũ cười cười, ta là chân mệnh thiên tử, được số mệnh kim long gia trì, ngươi thử nghĩ một chút, nếu ngươi chạy ra ngoài, nói ta là giả mạo, ngươi đoán chư thánh Thương Triều sẽ tin ngươi, hay tin ta? Khương Văn Sắc giật mình, đúng vậy. Nếu không phải con cháu Ân Thương tộc, thì làm sao có thể được số mệnh Kim Long gia trì, nói hắn không phải Tử Thụ Đức, ai tin? Nếu không phải vì mùi hương kia xác minh, thì ngay cả chính nàng cũng không tin. Cất kiếm đi, ta dẫn nàng đi một nơi, tới đó, sẽ có người giải thích cho nàng tất cả, Hồ Nguyên Vũ ôn nhu nói, tuy trong lòng Khương Văn Sắc nghi hoặc, nhưng hiện lại ở trong tay đối phương, nàng không thể không nghe theo, lại thêm lòng tò mò, cảm thấy trước sau gì cũng chết. Vậy còn sợ cái gì? Vì vậy Khương Văn Sắc thu hồi thánh kiếm, Hồ Nguyên Vũ lấy ra thiên tử lệnh, đây là lệnh bài chuyên chúc của thiên tử, mấy ngày trước chư thánh hoàng tộc vừa chuyển giao cho hắn, đại biểu cho quyền uy và quyền lợi tối thượng, thiên tử giá lâm, thánh nhân hành lễ, cho dù tu vi, thân phận của bọn hắn đều cao hơn Hồ Nguyên Vũ nhiều, nhưng lễ không thể mất. Tuy hiện lại Hồ Nguyên Vũ còn chưa đăng cơ, nhưng ai cũng biết, đăng cơ chỉ là một loại thủ tục hợp thức hóa mà thôi, trước đại môn hiện lại chỉ còn hai vị tế tư, chính là Thái Hạo và Thái Hinh. Nhìn thấy Tử Thụ Đức một tay cầm thiên tử lệnh, một tay dắt tay Khương Văn Sắc, hai người đều đứng dậy thi lễ. Khương Văn Sắc nghe Hồ Nguyên Vũ nói chuẩn bị sắc phong mình làm thiên tử hậu, nên trước thời hạn dẫn nàng tới tế bái tổ tiên, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, ác tặc này, lại còn muốn chiếm tiện nghi của mình. Đi vào trong, cửa điện đóng lại. Hồ Nguyên Vũ dẫn Khương Văn Sắc đi đến dưới tế đàn, đồng thời câu thông số mệnh Kim Long và khí linh của phong thần bản che giấu thiên cơ, phong tỏa đại điện, ngăn không cho thánh niệm hoặc bất kỳ ai tiến vào, thiên tử lệnh sáng lên, trong tầng chính điện xuất hiện một cánh cửa không gian, Hồ Nguyên Vũ nắm tay Khương Văn Sắc, cùng nàng đi vào trong. Bị đối phương nắm tay, Khương Văn Sắc có chút không muốn, nhưng gia hỏa kia quá bá đạo, nàng không dãy dụa được, cuối cùng chỉ có thể mặc hắn, Khương Văn Sắc còn ở trong kinh ngạc. Không hiểu vì sao đối phương lại dẫn mình tới đây, ngơ ngơ ngác ngác theo Hồ Nguyên Vũ thi lễ lại với hai vị thánh lão. Sau khi nghe Hồ Nguyên Vũ nói ý đồ đến, hai vị thánh lão đều nhìn Khương Văn Sắc mỉm cười, sự tình này trong lịch sử cũng không hiếm lạ gì, đại biểu cho thiên tử cực kỳ sủng ái thiên tử hậu, tự nhiên sẽ không ngăn cản, mở cửa thánh điện, để hai người vào trong, xuyên qua cửa không gian, hai người xuất hiện ở dưới bậc thềm trước tiên hiền điện. Thân là thái tử phi, nhưng Khương Văn Sắc tự nhiên từng tới nơi này tế bái chư vị liệt tổ liệt tông của Ân Thương tộc vài lần vào các dịp đại lễ, chỉ là trừ một vài người có đặc quyền, những người khác đều không nhìn thấy được mệnh đăng ở bên trong. Làm xong tất cả, ở trong ánh mắt kinh ngạc đến run rẩy của Khương Văn Sắc, phong thần bản mở ra, từ bên trong đi ra một người, không, nói chính xác hơn là một hồn thể. Hồn thể này không phải ai khác, chính ta Tử Thụ Đức. Nhưng so với tinh hồn của Tử Thụ Đức từ trong phong thần bản đi ra, Khương Văn Sắc càng kinh ngạc hơn chính là phong thần bản lại mở ra, này đại biểu, đại biểu. Nàng giống như nhìn quái vật nhìn thanh niên bên cạnh, lúc này đây, bộ dáng của đối phương đã thay đổi, không còn là hình dạng của Tử Thụ Đức, mà là một thanh niên mày kiếm mắt sao, phong thần tuấn lãng, còn tuấn tú hơn Tử Thụ Đức mấy phần, nhất là ánh mắt kia tràn ngập uy nghiêm, lại có chút ôn nhu nhìn nàng. Khương Văn Sắc sững sờ, nàng chưa từng gặp đối phương, nhưng lại biết thân phận của hắn, dù sao hiện lại danh tiếng của Hồ Nguyên Vũ đã không nhỏ, nhất là sau trận chiến ở Thái Âm. Tinh, hắn được rất nhiều thánh nhân chú ý. Tử Thụ Đức nhìn thấy Khương Văn Sắc và Hồ Nguyên Vũ tới, liền biết nguyên nhân vì sao, nên không cần Hồ Nguyên Vũ nói gì, hắn đã kéo Khương Văn Sắc qua một bên, truyền âm cùng nàng thương lượng cái gì đó. Hồ Nguyên Vũ không biết bọn hắn nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt của Khương Văn Sắc càng lúc càng âm trầm, ánh mắt nhìn Tử Thụ Đức tràn ngập chán chết, còn có oán hận. Tuy biết Tử Thụ Đức vô si, nhưng không nghĩ tới đối phương lại vô sĩ đến nước này, dâng vợ cho người khác, để cầu đôi lấy thần vị, này quả thật là súc sinh. Hắn coi nàng là cái gì, hàng hóa sao? Nàng rất muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng lại không thể không thừa nhận, tuy Tử Thụ Đức vô sĩ, nhưng có vài việc hắn nói lại không phải không có đạo lý. Thứ nhất, nếu nàng không chấp nhận sự tình này, vậy chỉ có thể rời đi, hoặc không làm thiên tử hậu, nhưng như vậy, Khương gia nàng sẽ bị rất nhiều đối thủ xâu xé. Phải biết Khương gia nàng có thể leo lên vị trí Đông Bá Hầu như hiện lại, làm sao có thể không có kẻ thù, bọn hắn sẽ bỏ qua cho Khương gia của nàng sao? Nếu ai nói dù nàng không thành thiên tử hậu, Khương gia cũng vẫn trung thành với hoàng tộc, trợ giúp hoàng tộc tiêu diệt Tây Kỳ, hoàng tộc vẫn sẽ trọng dụng bọn hắn, thì chỉ là trò cười mà thôi, trong chính trị không tồn lại chuyện như thế, Khương gia không tin, hoàng tộc cũng sẽ không tin chuyện cổ tích này. Thứ hai, Hồ Nguyên Vũ nhận chủ tứ bảo, tu luyện chư thiên phong thần kinh, ngay cả số mệnh Kim Long cũng thần phục hắn, tương lai chắc chắn sẽ thành thiên đế, đi theo hắn, nhất định sẽ được thiên địa khí vận gia trì, cơ duyên. To lớn như vậy đặt ở trước mắt, nàng thật cam lòng bỏ qua sao?